Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 471. Chương 470 ra cửa. Chương 470 ra cửa. Triệu Hàm Chương phất tay nói: "Thiên hạ chưa bình, dùng cái gì thành ra? Việc này không vội, lúc này cũng không cần bọn họ dùng hôn sự làm cái gì. Mà bọn họ bản thân cũng không vội mà thành hôn. Đặc biệt nàng năm nay mới 16, Nga, còn chưa mãn 16 đâu, cho nên không vội, tuy là cấp uyên." Nghe thấy nàng này lý do cũng nhịn không được dừng một chút. Sau đó hỏi, nữ lang cảm thấy thiên hạ khi nào có thể bình? Đây là một cái trầm trọng đề tài. Nàng thở dài một tiếng nói, trừ phi thay đổi thiên địa, bằng không rất khó bình định chiến sự a. Tấn quốc lạn đến căn, liền tính ra một cái minh quân, ở bầy sói hoàn hầu dưới tình huống, minh quân lấy không được quyền lợi, kia cũng là uổng phí, đương kim hoàng đế chẳng lẽ hoa mắt ù tai sao? Hắn cũng không hôn, thậm chí có chút tài cán cùng tâm cơ trong người, phẩm đức cũng không có trở ngại, nề hà hắn không có quyền a. Hàng phục không được Đông Hải Vương cùng đông đảo triều thần. Kia hắn cũng chỉ có thể là cái con rối thôi. Nhưng Đại Tấn như vậy thế cục, có một nói một, chính là Triệu Hàm Chương chính mình ở hắn cái kia vị trí thượng cũng rất khó từ bầy sói trong tay đoạt quyền, đoạt lại đây quyền lợi luôn là không vững chắc. Không bằng một lần nữa thành lập Phì Nhiêu thổ địa thượng trường một cây lạn đến căn trời xanh đài. Thủ, lạn căn đã lan đến hơn phân nửa. Biện pháp tốt nhất kỳ thật là móc xuống rễ cây. Một lần nữa loại một gốc cây thủ. Làm tân mầm một lần nữa sinh trưởng lên. Triệu Hàm Chương đang muốn đến nhập thần. Liền nghe cấp uyên sâu kín nói. Cho nên nữ lang đây là muốn cả đời không gả cưới sao? Triệu Hàm Chương hoàn hồn. Vội cười nói. Tiên sinh hiểu lầm. Này thiên hạ nói không chừng thực mau liền yên ổn. Hảo đi, ta cảm thấy ta tuổi tác còn nhỏ, cấp huyên lúc này mới vừa lòng. Nghĩ nghĩ sau nói, cũng hảo, nữ lang trong lòng hiểu rõ liền có thể. Đào cũng không cần nóng lòng nhất thời, lúc này Dự Châu còn chưa yên ổn. Triệu Hàm Chương một người liên lụy thật nhiều, lúc này vừa động không bằng một tĩnh, bất quá. Ngài cần phải cùng đại lang quân nhiều thân cận chút. Phó Trung Thư ở trong triều làm quan, hiện tại có thể nói là bệ hạ tâm phúc. Đại lang quân càng là đối ngài giúp ích rất nhiều. Triệu Hàm Chương ngoặc kép, ta biết, tiên sinh, ngài đột nhiên nói như vậy, làm ta có một loại ta phải làm phụ lòng người cảm giác. Chỉ mong nữ lang cùng đại lang quân lẫn nhau không cô phụ. Triệu Hàm Chương, ta là hạng người như vậy sao? Phó Đình Hàm càng không phải, ta tự nhiên biết Phó Đại Công Tử không phải người như vậy. Phó Đình Hàm không phải, chỉ là bọn hắn nữ lang quá mức khiêu thoát. Hắn có điểm lưỡng lự, chờ cấp uyên kiến thức quá mức dược lúc sau. Hắn đối Triệu Hàm Chương cùng Phó Đình Hàm xem đến càng kín mít. Thường thường liền nhắc nhở Triệu Hàm Chương một câu, nữ lang. Người cũng đã lâu chưa thấy qua đại lang quân, không bằng đi xem đại lang quân. Triệu Hàm Chương, buổi sáng cùng nhau ăn cơm sáng tới, lúc này mới tách ra không đến hai cái canh giờ đâu. Triệu Hàm Chương không nghĩ tới nàng sẽ ở không đầy 16 tuổi thời điểm cảm nhận được bị thúc dục hôn cảm thụ. Nàng vẻ mặt bất đắc dĩ nói, cấp tiên sinh a, ta cùng Đình Hàm hôn sự là sẽ không có biến cố. Người không cần như thế, cấp uyên, ta tất nhiên là tin tưởng nữ lang cùng đại lang quân. Nhưng hôn nhân muốn hòa thuận, còn cần dụng tâm kinh doanh. Hôm nay sự thiếu, nữ lang tự hồi Trần huyện còn chưa từng ra cửa dạo qua. Không bằng hôm nay liền ước thượng đại lang quân ra cửa đi một chút. Nghe nói bên ngoài có không ít ăn ngon, bổn không nghĩ ra cửa. Triệu Hàm Chương vừa nghe sửa lại chủ ý, gật đầu nói, cũng hào. Cấp uyên dặn dò nói, cảnh xuân rực rỡ, đổi thân đẹp chút xiêm y. Triệu Hàm Chương bước nhanh rời xa Cấp Huyên. Thúc dục luyến ái cấp tiên sinh thật là đáng sợ. Thính Hà vì Triệu Hàm Chương tuyển một bộ thanh màu lam tố sắc váy áo. Nàng còn ở hiếu kỳ, mấy năm nay làm thường phục đều lấy tố sắc là chủ, nữ lang. Ta đã làm người đi thỉnh phó đại lang quân, chờ ngài đổi hảo xiêm y vừa mới thích hợp. Triệu Hàm Chương gật gật đầu. Nhưng đổi hảo quần áo vẫn là sải bước hướng phó đình hàm sân đi đến. Thính Hà vội theo ở phía sau đi nhanh. Nữ lang, đi chậm một chút, đây là khúc phạt. Triệu Hàm Chương liền thả chậm tốc độ. Tới rồi phó đình hàm trong viện, chỉ thấy tiến đến gọi người nha hoàn đang ở phía trước cửa sổ nôn nóng chờ đợi. Phó An ngăn ở nàng trước mặt, Phó An nhìn đến Triệu Hàm Chương, hoảng sợ, vội vàng đón nhận đi quỳ xuống hành lễ. Nữ lang, công tử nhà ta chính nhập thần, hắn không được chúng ta quấy rầy. Cho nên, Triệu Hàm Chương phất phất tay, không thèm để ý nói. Không sao, các người đều lui ra đi. Phó An lúc này mới đứng dậy lui qua một bên. Phó đình hàm phỏng chừng là vì ánh sáng, cố ý làm người đem án thư đặt ở bên cửa sổ. Hắn chính để bút ngồi ở phía trước cửa sổ, mày hơi hợp lại. Triệu Hàm Chương liền tò mò thăm dò đi xem, muốn biết hắn đau đầu cái gì. Chỉ thấy trước mặt hắn mở ra trên giấy là một bức mới vừa mở đầu bản đồ. Nàng sửng sốt một chút, càng đến gần rồi chút, đây là Nam Dương quốc bản đồ. Vẫn luôn mày nhíu lại phó đình hàm lúc này mới nhìn đến nàng. Hắn ở một bên giấy viết bản thảo tìm ra 8 chương bản đồ đưa cho nàng. Đây là ta ở Lỗ Dương huyện căn cứ huyện trí cùng Châu Trí họa ra tới. Ta muốn đem chúng nó hợp nhau tới, như vậy có thể hình thành toàn bộ Nam Dương quốc bản đồ địa hình, nhưng không biết là Châu Trí ký lục có lầm, vẫn là hiện tại con đường thay đổi. Châu Trí không có ký lục. Hợp nhau tới bản đồ có chút địa phương làm lỗi. Triệu Hàm Chương cẩn thận mà nhìn hắn đồ, hơi suy tư sau nói, chỉ dựa ngươi một người, muốn đi khắp Dự Châu kham dư bản đồ là thực hao phí thời gian. Như vậy, ta hạ lệnh làm các huyện vẽ bổn huyện trên bản đồ giao. Sau đó ngươi lại căn cứ bản đồ vẽ như thế nào. Phó Đình Hàm, khả năng đồ sẽ không thực chuẩn xác, nhưng hiện giai đoạn tới nói, vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Triệu Hàm Chương lập tức gọi tới Thính Hà. Ngươi đi phía trước tìm Phạm Dĩnh, làm nàng nghĩ lệnh. Phó Đình Hàm cười đem bút đưa cho nàng. Sau đó tùy tay lấy quá một quyển sách cho nàng lót tay bút lệnh, thủ lệnh viết xong. Triệu Hàm Chương tùy tay gỡ xuống túi tiền, từ bên trong lấy ra chính mình tư chương đắp lên. Tùy tay đem thủ lệnh giao cho Thính Hà, Thính Hà lĩnh mệnh mà đi. Triệu Hàm Chương liền hướng Phó Đình Hàm cười hì hì nói, ngươi còn muốn họa sao? Phó Đình Hàm lúc này mới phát hiện nàng hôm nay xuyên không giống nhau. Hắn vội đem thư thu hồi ngăn chặn bản đồ, lắc đầu nói, không có manh mối, tạm thời không vẽ. Triệu Hàm Chương liền duỗi tay đi kéo hắn tay, tươi cười sáng lạn. Vậy ngươi mau ra đây, chúng ta đi ra ngoài chơi. Phó Đình Hàm cong môi cười, đứng dậy vòng qua, từ cửa đi ra ngoài. Lúc này thời tiết còn có chút lạnh, đặc biệt là gió thổi qua, cực dễ thụ hàn. Phó An vội chạy vào nhà cầm một kiện áo choàng ra tới. Phó Đình Hàm thấy bước chân một đốn, cùng Phó An nói, đem Hàm Chương lưu tại nơi này kia kiện áo choàng cùng nhau lấy tới. Không cần, Triệu Hàm Chương nói, Thính Hà đã an bài hảo, ta lúc này cũng không cảm thấy lạnh. Triệu Hàm Chương giữ chặt hắn tay liền đi nhanh đi ra ngoài. Chúng ta đi mau, đúng là ăn cơm trưa thời gian, không còn sớm chút ra cửa, trong chốc lát ăn cơm phải đợi thật lâu. Phó Đình Hàm cười hỏi, ngươi muốn đi chỗ nào ăn? Nghe nói này mấy tháng Trần huyện tân khai vài gia tửu lầu tiệm cơm, chúng ta đều đi nghe mùi vị. Phó Đình Hàm không khỏi bật cười, đó là yêu cầu sớm một chút nhi ra cửa. Tấu chương xong, hết chương.